Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3535, cuối cùng đi ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi thăm Loan Mị. Ngươi muốn ăn cái gì? Loan Mị nghiêng mặt đi. Âm thanh phiền phức vô cùng. Ngươi ăn ngươi. Ăn xong đem đồ vật cho ta. Khúc Đàn Nhi thờ ơ mà đáp lại một tiếng. Ta đây tùy tiện điểm tốt. Dừng lại dưới. Phút chốc con mắt chuyển tới tiểu nhị trên người. Vừa rồi ngươi niệm toàn diện lên cho ta một phần. Thoa nón lá dưới. Loan Mị hơi hơi động động. Nhưng nàng như cũ không nói lời nào. Tiểu nhị rất kinh ngạc. Cô nương, các ngươi là hai vị. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Có vấn đề. Tiểu nhị thiện ý nhắc nhở. Cô nương, tiệm chúng ta già trẻ không gạt. Giá cả hơi cao cũng rất là công đạo. Mỗi đạo món ăn đều là mùi vị tốt. Phân lượng đủ. Ngươi vừa rồi điểm những cái kia. Sợ các ngươi tại cái này ăn được 3 ngày đều ăn không hết. Ăn không hết cũng không quan hệ. Ngươi nhìn xem. Bên ngoài có hay không cần người. Đến thời điểm đưa cho bọn hắn ăn. Khúc Đàn Nhi đối với tiểu nhị nói. Bất thình lình cười híp mắt chỉ đối diện người gỗ đồng dạng Loan Mị. Không cần thay chúng ta tiết kiệm tiền. Một trận này, ta tiểu thư mời khách. Nàng vừa nói như vậy. Tiểu nhị liền hiểu được. Nguyên lai là có tiền nhân ra tiểu thư. Mang theo phía dưới nha hoàn đến khoe khoang. Vừa rồi hai người một trước một sau vào cửa hàng. Tiểu nhị liền lưu ý đến. Hai người ăn mặc khác biệt. Nhưng vì lấy Khúc Đàn Nhi mỹ lệ dung mạo cùng không kiêu ngạo không tự ti quý tộc khí độ bày ở trước mắt. Liền không có nghĩ tới phương diện này. Ngược lại là, chưa thấy qua lạnh băng băng như vậy tiểu thư. Cùng không khách khí muốn gõ chủ nhân một khoản tiểu nha đầu. Tiểu nhị ha ha cười. Được, cái này thay các ngươi an bài đi. Hai vị xin chờ một chút. Khúc Đàn Nhi lại tại lúc này gọi hắn lại. Ai, thuận tiện cho ta tại cái này thêm bình phong cái gì? Ta tiểu thư xa xỉ. Nhưng là, ta không thể hại tiểu thư xài bạc. Còn lấy được cái lớn dạ dày vương bất nhã xưng hào a hát. Lại nói vừa vặn thiếp. Nhưng là thời khắc này ý kéo cao lớn giọng. Trong nháy mắt đem lời ở chung quanh truyền ra. Mấy bàn khách nhân phì cười không được phát sinh cười trộm. Hiếu kỳ ánh mắt. Hướng các nàng ném đi, mà căn cứ vào người là tràn ngập hiếu kỳ muốn. Bởi vậy, tại lần đầu tiên, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi lúc che đẩy không được hiện lên cực kỳ hâm mộ về sau. Lại nhìn bị thoa nón lá che khuất gương mặt Loan Mị. Liền không rời mắt nổi lòng đen. Đám người nhịn không được phỏng đoán. Một cái nha hoàn đều dài xinh đẹp như vậy. Tiểu thư lại nên hạng gì thiên tiên dung mạo. Loan Mị cảm nhận được người khác quá phận chú ý, âm thầm nắm đấm. Lúc này, nàng ghét nhất người khác ánh mắt, có thể là trước mắt bao người, lại không thể phát tác. Tiểu nhị sững sờ, chợt sảng khoái lên tiếng. Được, đợi tiểu nhị đem bình phong chuyển đến, đem hai người cùng với những cái khác bàn khách nhân ngăn cách ra. Hình thành cái đơn độc tiểu không gian. Loan Mị mới lạnh lùng mở miệng. Ngươi là cố ý à? Khúc Đàn Nhi giả bộ như không hiểu chớp mắt. Cố ý cái gì? Trả lời nàng là Loan Mị một tiếng hừ lạnh. Lại quay đầu đi, nhìn thấy ngoài cửa sổ. Khúc Đàn Nhi hài hước liếc mắt Loan Mị. Dơ trà, có một ngụm, không có một ngụm mà uống lấy. Đuôi mắt dư quang, nghiêng mắt nhìn gặp còn chờ tại rượu vốn liếng dưới tiểu đào bọn người. Môi đỏ hình như có không phải có mà ngoác ngoác. Nàng đương nhiên là cố ý, không có mục đích. Người nào nguyện ý cùng như thế cái cho người ngán nữ nhân ăn như thế một bữa cơm. Cái này không phải, vì là lập tức đem diễn ra một tuồng kịch đi. Món ăn rất nhanh lên tới. Loan Mị từ đầu tới đuôi đều là ngồi tại một bên. Một đũa món ăn đều không được kẹp. Khúc Đàn Nhi rộng mở đi ăn. Nhưng một người ăn, tăng thêm ngồi đối diện cái không lấy nàng ưa thích nữ nhân. Sức chiến đấu chẳng mạnh đến đâu. Cách chương.